Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, trường nhạc phiên ngoại 4, tiểu nha đầu từ nhỏ tính tình sống thoát chút, mỗi khi ngủ say đều là hơi hơi kiểu khóe môi, dường như trong mộng cũng là ngọt ngào, giờ phút này nhăn cái mũi bĩu môi, tú lệ kiều nộn gương mặt cũng mang theo chút đà hồng. Nhìn qua khó chịu đến không được. Nguyệt Huy đầu quả tim co chặt một chút, duỗi tay qua đi nhẹ nhàng ở trên mặt nàng vỗ vỗ, nhỏ giọng nói: trường nhạc, trường nhạc. Ngô nguyên bản đúng là cảm thấy thống khổ bất kham. Tiệu trường nhạc ở hắn chụp vài lần lúc sau mơ mơ màng màng mở to mắt, mở nhạt ấm áp ánh đèn hạ đập vào mắt đúng là Nguyệt Huy mang theo chút khẩn trương lo lắng khuôn mặt tuấn tú. Tiểu Huy thúc thúc, nàng mơ mơ màng màng nói một câu. Nguyệt Huy nhẹ giọng ân một tiếng, duỗi tay qua đi lại dùng mu bàn tay chạm chạm cái trán của nàng. Ôn thanh ân ủi nói, có phải hay không cảm thấy khó chịu, ngươi có điểm phát sốt, ta đi lấy điểm dược cho ngươi. Uống thuốc ngủ tiếp, ân, tiểu Huy thúc thúc. Thiệu trường nhạc choáng váng nhìn hắn, dù sao đại não cũng không như thế nào chuyển biến, thanh âm kéo dài mềm mại, lại là mang theo một chút khàn khàn khô khốc gọi tên của hắn, bĩu môi làm nũng, kiểu tiểu tú lệ mặt mày tràn đầy đều là ỉ lại, ngoan, nguyên bản ở trong mắt hắn chính là cái kiểu khí hài tử. Nguyệt Huy duỗi tay nhéo nhéo nàng phấn nộn nộn gương mặt, như chính mình theo như lời, đứng dậy đi tìm thuốc hạ sốt cùng ly nước. Tiệu trường nhạc choáng váng nằm, mắt thấy hắn vào nhà, một bàn tay chống giường, nàng mơ hồ liền phải ngồi dậy, ngủ thời điểm chính là cảm thấy trên người nóng lên, nàng chỉ tưởng uống lên ấm dạ dày canh, không như thế nào nghĩ nhiều. Cởi ở nhà phục, chỉ ăn mặc áo ba lỗ ngủ. Từ nhỏ đến lớn cùng Nguyệt Huy đều là thân mật khăng khít. Tự mình khi còn nhỏ trơn bóng bộ dáng Nguyệt Huy cũng là không biết nhìn quá bao nhiêu lần. Ăn mặc ngực lôi kéo chăn ngồi dậy, nàng cũng là hoàn toàn không có nghĩ nhiều chuyện gì. Chỉ là khai đèn xoay người lại đây, Nguyệt Huy lại là có chút không được tự nhiên. Tiểu nha đầu tuy rằng là ôm chăn, nhưng trơn trượt trắng nọn vai ngọc cùng cổ đều là lộ ở bên ngoài. Trước người một tảng lớn da thịt cũng là kiểu nộn trắng nõn, ở sáng người ánh đèn hạ, phiếm oánh oánh ngọc trạch, nàng mềm mại đen nhánh tóc dài kế tục tự tự y nhân, tán loạn rối tung sái lạc trên vai, rõ ràng vẫn là cái hài tử. Nhưng đã trổ mã mỹ lệ thướt tha, mặc dù là trước mắt choáng váng tiểu bộ dáng, nhìn qua cũng đủ để cho bất luận cái gì một tên mao đầu tiểu tử tim đập thình thịch. Thật là đại cô nương, Nguyệt Huy ngày này không biết là lần thứ mấy phát ra như vậy, cảm khái tới. Tầm mắt dừng ở mặt nàng thượng, đem ly nước cùng thuốc hạ sốt cùng nhau đưa tới nàng trong tay. Nhiệt đến choáng váng, Tiệu trường nhạc ôm ly nước dầm đông uống lên mấy mồm to. Vừa nhấc mắt, liền nhìn đến Nguyệt Huy chuyên chú ánh mắt dừng ở trên người nàng. Ôn hòa trìu mến, nhất quán bao dung đau sủng, lại tựa hồ, nhiều điểm nàng xem không rõ ý vị. Tiểu Huy thúc thúc, trường nhạc cắn môi gọi một tiếng tên của hắn, ánh mắt trong trẻo xem hắn. Uống nước xong, nàng môi nhìn qua phấn nộn mà kiều nộn, tựa như bị nước mưa ướt nhẹp tiểu hoa bao giống nhau. Nguyệt Huy lại là bị chính mình đột nhiên miên man suy nghĩ khiếp sợ đến, cơ hồ là có chút hoảng loạn ân một tiếng. Hắn duỗi tay tiếp nhận Tiểu trường nhạc đưa tới trong tay hắn ly nước, nghiêm trang dặn dò hai câu. Nguyệt Huy đều không thế nào dám đi xem nàng. lung tung giải sầu chính mình trong lòng những cái đó phi bình thường tâm tư. Bởi vì quá thân mật đi, nhất định là bởi vì trước nay bên người chỉ có như vậy một cái đóa hoa kiều nộn nữ hài nhi, cho nên hắn mới có thể ức chế không được miên man suy nghĩ. Đối, nhất định là như thế này. Tâm thần trăm chuyển, Nguyệt Huy một tia buồn ngủ cũng không. Bưng rộng tuyệt ly nước, trong bất chi bất giác đã đi xuống lâu. Tiểu trường Ninh còn không có ngủ. Tư thế giãn ra cái tiểu thảm oa ở sofa xem tivi. Nguyệt Huy nhìn thoáng qua tí tách đáp đi lại đồng hồ. Kim đồng hồ tựa hồ đã chỉ hướng về phía một chút chung. Đã trễ thế này, hắn hơi hơi nhíu lại mây nhìn thoáng qua lười biếng nghiêng lệch Thiệu Trường Ninh. Nhắc nhở nói, như thế nào như vậy vãn cũng không ngủ. Ngủ không được nói như thế nào cũng không mở ra đại đèn. Như vậy nhiều thương đôi mắt một hồi liền đi. Thiệu Trường Ninh đánh ngáp một cái. Ánh mắt dừng ở hắn trong tay ly nước thượng. Có chút chần chờ ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu. Nói, tỷ của ta nàng làm sao vậy? Vừa rồi hắn trong lúc lơ đãng ngẩng đầu. Nhìn đến Nguyệt Huy tựa hồ vào Thiệu Trường Nhạc vẫn thường ngủ phòng. Phát sốt, mới vừa làm nàng ăn thuốc hạ sốt. Nếu là ngày mai còn không được nói. Phải ở nhà nghỉ ngơi hai ngày. Nguyệt Huy thả ly nước. Giải thích xong đơn giản cũng trực tiếp ngồi xuống trên sofa. Cọ một tiếng ngọn lửa thoáng động. Hắn điểm một cây yên kẹp nơi tay chỉ gian. Màn hình tivi chiếu ra ánh sáng cũng đủ Thiệu Trường Ninh thấy rõ ràng hắn mặt. Bọn họ luôn luôn ôn nhuận hòa khí Nguyệt Huy thúc. Mặt mày có chút không dung bỏ qua hậm hực chi sắc. Thuốc lá xem như Thiệu Trường Ninh chưa bao giờ gặp qua tiêu khiển ngoạn ý chi nhất. Thiệu gia người nhiều khắc chế đoan chính. Liên quan Thiệu Chính Trạch bên người Nguyệt Huy. Vương Tuấn cũng hơn phân nửa lây dính chút hắn tính cách tập tính. Rất ít hút thuốc. Giờ phút này Nguyệt Huy thân thể thẳng tắp ngồi ở trên sofa. Mảnh khảnh hình dáng ở ban đêm nhìn qua mang theo chút tịch liêu cô đơn. Thiệu Trường Ninh nhìn hắn cúi đầu, hung hăng hút một ngụm. Sau đó ở tối tăm trung phun ra đại đoàn lượn lờ vòng khói tới. Tựa hồ có cái gì phiền lòng sự tích tụ với tâm. Hắn không có mở miệng đặt câu hỏi. Nguyệt Huy cũng không có nói cái gì nữa lời nói. Một chương khuôn mặt tuấn tú hơi hơi buông xuống. Ở màn hình tivi lúc sáng lúc tối ánh sáng. Thiệu Trường Ninh trong lúc lơ đãng liếc hướng hắn. Ma xui quỷ khiến, đột nhiên có chút đau lòng. Từ y nhân cùng Thiệu Chính Trạch nhắc tới cấp Nguyệt Huy giới thiệu bạn gái sự tình. Hắn lúc ấy liền ở bên cạnh, tùy ý nghe xong vài câu. Biết Nguyệt Huy rất nhỏ tuổi tác biến thành cô nhi. Từ bộ đội trực tiếp tới rồi Thiệu gia. Ấn hiện tại cách nói. Hắn nguyên bản là một cái quân sự tố chất vượt qua thử thách kỹ thuật nam. Nhưng đến sau lại là tình cờ gặp gỡ làm từ y nhân trợ lý. Từ y nhân cảm thấy đại tài tiểu dụng, Thiệu Chính Trạch tự nhiên cũng là. Cũng may hắn sau lại có chính mình độc lập sự nghiệp. Một đường vững bước đi tới hôm nay. Trở thành kinh thành thiên kim danh viện, nhóm cũng tâm tâm niệm niệm người đàn ông độc thân chi nhất. Nhưng cố tình, như vậy đã có cũng đủ tư bản tiêu dao độ nhật hắn. Cảm tình sinh hoạt lại như cũ là trống rỗng, thanh bần giống như khổ hạnh tăng giống nhau. Tu hành độ nhật, Thiệu Trường Ninh bất đắc dĩ, ở lúc sáng lúc tối ánh sáng bĩu môi. Ôm trên người thảm như suy tư gì. Thân thể tố chất một quán còn hảo. Thiệu Trường Nhạc đảo cũng không có thiêu nhiều nghiêm trọng. Hôm sau bị Nguyệt Huy đưa đi trường học. Làm từng bước thượng khóa. Chờ nàng cảm thấy không thích hợp thời điểm. Đã hơn nửa tháng chưa thấy qua Nguyệt Huy một mặt. Trong lòng tưởng niệm khẩn. tan học khoảng cách cấp Nguyệt Huy bắt điện thoại, lại cũng chỉ là thu hoạch một câu gần nhất tương đối vội. Ngươi hảo hảo học tập nắm di động. Thiệu Trường Nhạc khó tránh khỏi liền ngẩn người. Rốt cuộc, từ trước cũng không phải không có vội thời điểm, nhưng vô luận lại vội. Nàng 3 năm ngày cũng chỉ định có thể thấy Thượng Nguyệt Huy một mặt. Thiệu Trường Nhạc nhàn nhạt không vui vẫn luôn liên tục, thẳng đến tan học cũng chưa từng có chút chuyển biến tốt đẹp. Thiệu gia 4 cái hài tử đều thông minh dị thường, nàng cùng Dư Ân đã coi như ưu tú. Khá vậy chính là 14 tuổi Dư Ân tới rồi cao nhị, mà 13 tuổi nàng tới rồi đầu tháng 3 mà thôi. So sánh với mà nói, Thiệu Trường Ân cùng Thiệu Trường Ninh quả thực từ nhỏ ngồi hỏa tiễn giống nhau học lên nhảy lớp. Tốc độ mới là làm người xem thế là đủ rồi. 11 tuổi mà thôi, Thiệu Trường Ninh lảo đảo lắc lư tới rồi cao 1. Đến nỗi nhà bọn họ từ nhỏ liền ít đi tuổi già thành. So chi Thiệu Chính Trạch không biết khoa trương nhiều ít lần, Thiệu Trường Ân đã ở mọi người quỳ bái ánh mắt chung, trước tiên tiến vào hoa hạ tốt nhất tổng hợp tính đại học học phủ. Thông minh tuyệt đỉnh, 10 hạng toàn năng, Thiệu Trường Nhạc hiện tại đều có thể hồi tưởng khởi năm trước rất nhiều đại học vì tranh đoạt như vậy một cái thiên túng chi tài, kịch liệt cuộc đua, thậm chí chưa bao giờ như thế nào nguyện ý xuất hiện ở công khai trường hợp. Thiệu Trường Ân fan so với nhà bọn họ chịu đủ chú ý mặt khác mấy người tới nói, tuyệt đối là chỉ nhiều không ít. Từ y nhân bị ý nhân phấn nhóm thân thiết xưng là hoa hạ đệ nhất manh chủ. Những cái đó các fan từ nhỏ xưng hô nàng ý nhân tiểu công chúa. Sau lại Ân Ân cũng là có một cái Ân Ân tiểu vương tử ái xưng. Mà ra diễn cổ trang kịch Thiệu Trường Ninh còn lại là bị tự nhiên mà vậy xưng hô vì tiểu hoàng tử điện hạ. Đến nỗi Thiệu Trường Ân, vì phân chia khai mặt khác hai người, các fan trực tiếp xưng hô hắn Trường Ân điện hạ, nghe tới không giống vui đùa. Đảo thực sự có như vậy điểm chính thức tôn kính sùng bái ý vị. Thiệu Trường Nhạc nhịn không được cười. Ngoài cửa sổ xe phồn hoa thịnh cảnh bay nhanh mà qua. Xe một đường xử tới rồi Thiệu gia đại trạch. Thiệu lão gia tử 90 hơn tuổi, cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với thân mình tuy nói như cụ khỏe mạnh chút, nhưng rốt cuộc người đến tuổi xế chiều. Bất đồng ngày xưa, lão gia tử lúc tuổi già thích náo nhiệt, trên cơ bản mỗi đến cuối tuần, Thiệu Chính Trạch, Từ Y Nhân, tính cả mấy cái hài tử, đều sẽ tận lực chạy về ra bồi lão gia tử nói giỡn. Thiệu Trường Nhạc xuống xe, ngừng ở bên cạnh màu đen Porsche. Thiệu Trường Ân cũng là vừa hảo đẩy ra cửa xe, khom lưng từ hậu tòa chui ra tới. Thanh tú sâu sắc thiếu niên, thân cao giống như nhổ giò thanh trúc giống nhau lớn lên bay nhanh. Hắn ăn mặc cực kỳ đơn giản thiển sắc áo sơ mi, sạch sẽ đầu tóc cùng mặt mày, tại chỗ đứng thẳng thân mình, anh phía sau hai thụ phấn bạch ngọc lan hoa, khó có thể hình dung cảnh đẹp ý vui, giống như họa người trong, là Trường Ân phấn đối bọn họ điện hạ duy nhất đánh giá. Thiệu Trường Ân chỉ có 11 tuổi, nhưng từ nhỏ giấc ngủ quy luật, làm việc và nghỉ ngơi quy luật, ẩm thực tinh tế lại dinh dưỡng cân đối. Hắn hết thảy thật giống như thượng dây cót máy móc, đâu vào đấy vững vàng nhanh chóng vận chuyển. Hắn so bạn cùng lứa tuổi, bao gồm từ nhỏ không hề tiết chế, biến duyệt mỹ thực Thiệu Trường Ninh, đều còn muốn lại cao một ít. Diện mạo đã không thể dùng soái khí tới hình dung. Nói như thế nào đâu, Thiệu Trường Nhạc cảm thấy tự mình này đệ đệ nghiêm cẩn khắc chế, nội liễm thâm trầm, lại cứ còn tuổi nhỏ lại luôn là mang theo chút quân tử đoan chính nội tình, không hiện lão khí. lại mang theo tái quá Thiệu Chính Trạch cao lãnh xa cách. Ngay cả nàng động một chút đối Thiệu Trường Ninh không giả sắc thái. Khả đối tượng như vậy một cái tiểu nàng 3 tuổi đệ đệ, cũng là có như vậy chút nói không nên lời tôn sùng. Đương nhiên, càng có rất nhiều tự hào. Hắn ưu tú đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Giờ phút này hắn liền như vậy mang theo điểm đạm nhiên thanh thản đứng. Một bàn tay thói quen tính cắm ở trong túi. Mang như vậy một bộ kính đen nhìn qua. Thiệu Trường Nhạc đã nhịn không được ý cười. Thân thiết kêu một tiếng. Trường Ân, Thiệu Trường Ân đương nhiên sẽ không dung túng chính mình cận thị. Một đôi con ngươi sâu và đen xá người như khe núi hồ sâu. Hắn mắt kính căn bản một chút số độ đều không có. Thuần túy là vì làm tự mình nhìn qua tuổi đại chút, chuyên môn đặt mua đạo cụ. Giờ phút này trở về nhà, đối thượng Thiệu Trường Nhạc ý cười tràn đầy con ngươi. Hắn khóe môi kéo ra một cái nhạt nhẽo ý cười, bắt lấy mắt kính, quy quy củ củ kêu một tiếng. Tỷ, lời nói ngoài lề khụ khụ. A Cẩm ở chỗ này thuyết minh một chút nga. Chúng ta Nguyệt Huy cùng Trường Nhạc phiên ngoại, trên cơ bản không có gì âm mưu quỷ kế. Đại sóng sóng to, liền tố màu đỏ tím nhàn nhạt ầm sủng phong không sai biệt lắm một đường rốt cuộc. Không tạo có phải hay không mỗi cái thân thân đều thích màu đỏ tím cảm giác. Nhưng là A Cẩm thích màu đỏ tím nhẹ nhàng ấm áp phiên ngoại. Cho nên không sai biệt lắm liền như vậy đi xuống đi nga. Chuyên môn nói một chút. Moa moa. Hết chương.